Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1888, chương 1916. Đổi thân phận, Mộc Huynh, ngươi muốn cho ta không cách nào tham gia đan sư thí luyện. Kỳ thật không cần đến phiền toái như vậy, Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần chớp động, hắn chính là đuổi kịp Mộc Tuấn Đằng. Lăng không phi hành tại Mộc Tuấn Đằng trên không, nói, chỉ cần các ngươi sắp xếp sau khảo hạch của ta trình tự. Có lẽ đan sư thí luyện đã trải qua rồi, còn không có đến phiên ta khảo hạch ngũ tinh tiên đan sư. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Mộc Tuấn Đằng chính là con ngươi co rụt lại, ý thức được chính mình cân nhắc không đủ. Theo Mạc Thanh Vân nói biện pháp làm, bọn hắn liền có thể lặng yên không tiếng động, để Mạc Thanh Vân không cách nào tham gia đan sư thí luyện rồi. Nhìn thấy phía dưới Mộc Tuấn Đằng không nói lời nào, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, ngữ khí bình tĩnh vừa tiếp tục nói. Nói đến, lần này còn muốn cảm tạ các ngươi, để cho ta tiết kiệm không ít thời gian. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói này, Mộc Tuấn Đằng trong lòng lập tức cảm giác khó chịu. Tựu cùng đổ ngũ vị bình đồng dạng, giống như không thay đổi Mạc Thanh Vân khảo hạch trình tự. Nói không chừng đan sư thí luyện bắt đầu, cũng không tới phiên Mạc Thanh Vân tiến hành khảo hạch. Nhìn như vậy đến, Lý Chiêu hai người để Mạc Thanh Vân sớm khảo hạch, ngược lại là có chút biến khéo thành vụng. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Mộc Tuấn Đằng một đuổi một chạy, hướng Hỏa Hồng Sơn cốc nội bộ xâm nhập. Bỗng nhiên, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố theo Hỏa Hồng Sơn cốc bên trong truyền ra. Kiệt kiệt kiệt, nghĩ không ra lão phu vừa mới xuất quan, mới nhất giới đan sư thí luyện lại bắt đầu. Đi theo kia cỗ kinh khủng khí thế đằng sau, một đạo ngữ khí che lấp nụ cười liền từ sơn cốc nội bộ truyền đến. Tại Thánh Dược Cốc chờ đợi lâu như vậy, lão phu cũng hẳn là rời đi nơi này. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa đến rất đúng lúc, vừa vặn có thể để lão phu chuyển đổi thân phận. Đạo này già nua thanh âm đàm thoại rơi xuống, một cái cự đại bàn tay màu đen liền tại Mạc Thanh Vân hai người trên không ngưng tụ. Cửu thiên huyền tiên cảnh cửu trọng cảnh, cảm ứng được trên không cự trưởng khí thế ba động, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc chấn động, vội vàng hướng sơn cốc bên ngoài bỏ chạy. Trước đó cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh Trần Nghĩa Triệt, hắn còn có một trận chiến lực lượng, chí ít giữ được tính mạng không có vấn đề. Nhưng đối mặt cửu thiên huyền tiên cửu trọng cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân liền không có tin tưởng chút nào, cũng không có cái gì nắm chắc giữ được tính mạng. Kể từ đó, hắn tự nhiên muốn lập tức đào mệnh, không phải lưu lại làm cái gì. Mạc Thanh Vân phản ứng cực nhanh, chỉ chớp mắt liền chạy đến cốc bên ngoài, tránh đi cái kia cự trưởng bát. Mạc Thanh Vân thành công chạy ra, Mộc Tuấn Đằng liền không có vận tốt như vậy. Tại bàn tay lớn màu đen áp bách dưới, Mộc Tuấn Đằng liền chạy trốn đều quên, trực tiếp bị bàn tay lớn màu đen cho bắt được. Chỉ chốc lát, Mộc Tuấn Đằng tựu bị bàn tay lớn màu đen đưa đến một cái tím đen tóc lão giả trước người. Mặc dù thiên phú kém một chút, nhưng cũng so ta cỗ thân thể này tốt hơn nhiều. Nhìn qua trước mắt Mộc Tuấn Đằng, lão giả trong mắt lóe lên một chút thất vọng, ánh mắt chuyển hướng sơn cốc cửa ra vào, nói, chỉ là đại la kim tiên cảnh tu vi, tốc độ phi hành lại có thể so với cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cảnh. Tiểu tử kia thiên phú tất nhiên cực độ yêu nghiệt, đáng tiếc để hắn chạy thoát. Tiền bối, ta biết người kia là ai, ta có thể trợ giúp ngươi bắt hắn. Thấy lão giả đối Mạc Thanh Vân có hứng thú, Mộc Tuấn Đằng nuốt ngụm nước miếng, vội vàng mở miệng lấy lòng lão giả. Nghe xong Mộc Tuấn Đằng lời như thế, lão giả trên mặt hứng thú tăng nhiều, cười nhạt nói một chút, tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì? giống như câu trả lời của ngươi có thể làm cho lão phu hài lòng. Ta ngược lại thật ra có thể lưu ngươi một mạng. Rõ, Mộc Tuấn Đằng thần sắc vui mừng, đem chính mình đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, một tia không lọt giảng thuật một lần. Nghe xong Mộc Tuấn Đằng lời nói, trên mặt lão giả chất đầy chấn kinh chi sắc, kinh ngạc nói, tiểu tử kia cốt linh, vậy mà chỉ có 32 năm, xem ra hắn thiên phú tu luyện, so ta dự liệu còn kinh khủng hơn rất nhiều. Nếu là ta đoạt xá hắn thân thể, ta xung kích thánh cảnh tỷ lệ, chí ít sẽ tăng lên một nửa trở lên. Lão giả càng nghĩ trong lòng càng kích động, trong mắt tham lam cũng không che giấu, cho người ta một loại hồng hoang mãnh thú cảm giác. Tại lão giả khí thế áp chế xuống, Mộc Tuấn Đằng thân thể lập tức run lên, mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi hỏi, tiền bối, ta đã đem Mạc Thanh Vân tin tức, toàn bộ đều nói cho ngươi biết, ta có thể rời đi sao? Rời đi, lão giả nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt hiện ra hí ngược chi sắc, nói, tiểu tử, lão phu mặc dù nói lưu ngươi một mạng, nhưng cũng không nói để ngươi rời đi, tiền bối, ta, nghe được lão giả lời như thế, Mộc Tuấn Đằng lập tức biểu lộ run lên, trong mắt dần hiện ra một cỗ tuyệt vọng, chẳng lẽ nói, hắn hôm nay thật muốn chết tang tại đây? Bằng không mà nói, hắn làm sao vừa thoát ly vuốt sói, nhưng lại đã rơi vào hang hổ bên trong. Tiểu tử, ta cung Bình Dương nói lời giữ lời, đã nói không giết người, tự nhiên sẽ lưu ngươi một cái mạng. Xem thấu Mộc Tuấn Đằng tâm tư, lão giả chính là cười lớn một tiếng, đưa tay hướng Mộc Tuấn Đằng đầu chộp tới, tại cung Bình Dương một chảo dưới. Một cái màu xám trong suốt hư ảnh, liền từ Mộc Tuấn Đằng trong đầu kéo ra tới. Cái này trong suốt thân ảnh, dĩ nhiên chính là Mộc Tuấn Đằng linh hồn. Mộc Tuấn Đằng linh hồn rời đi nhục thể, chính là ở giữa không trung run lẩy bẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn xem cung Bình Dương. Tại Mộc Tuấn Đằng ánh mắt nhìn soi mói, một cái người tí hon màu đen, theo cung Bình Dương thân thể theo bay ra. Ngay sau đó, cái này người tí hon màu đen liền chui vào Mộc Tuấn Đằng trong thân thể, đổi một cỗ tư chất tốt thân thể, quả nhiên liền là không giống a. Cung Bình Dương tiến vào Mộc Tuấn Đằng thân thể, hắn chính là giãn ra thoáng cái thân thể, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, nhìn thấy thân thể của mình bị chiếm lấy, Mộc Tuấn Đằng lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, dâng lên một cỗ mãnh liệt hủy khuất cảm giác. Từ nay về sau, hắn liền không còn là Mộc Tuấn Đằng. Mộc Tuấn Đằng nghĩ tới đây, nét mặt của hắn chính là âm lãnh xuống tới, cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát, Mạc Thanh Vân, đây hết thảy đều là ngươi hại. Ta Mộc Tuấn Đằng hôm nay thề, ngày khác nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Tại Mộc Tuấn Đằng sinh lòng hận ý lúc, cung Bình Dương cười lớn một tiếng, đưa tay bắt lấy Mộc Tuấn Đằng linh hồn, nói, tiểu tử, xem ở ngươi vừa rồi biểu hiện bên trên, lão phu liền đem bộ thân thể này tặng cho ngươi. Cung Bình Dương lời nói rơi xuống, hắn liền đem Mộc Tuấn Đằng linh hồn đánh vào thân thể của hắn ở trong. Cung Bình Dương làm xong đây hết thảy, hắn lại nhanh chóng kết xuất từng cái thủ ấn, trợ giúp Mộc Tuấn Đằng thích ứng mới thân thể. Đa tạ tiền bối, thích ứng thân thể mới. Mộc Tuấn Đằng chính là mặt lộ vẻ cảm kích, vội vàng hướng cung Bình Dương hành lễ. Đối với Mộc Tuấn Đằng hành lễ, cung Bình Dương đạm mạc khoát tay áo, nói, không cần đa lễ, chỉ cần ngươi toàn tâm thay lão phu làm việc. Đợi lão phu đoạt xá Mạc Thanh Vân thân thể, này tấm thân thể ta tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Nhiều đa tạ tiền bối. Nghe xong cung Bình Dương lời như thế, Mộc Tuấn Đằng lập tức thần sắc vui mừng, lập tức hướng cung Bình Dương quỳ xuống, nói, sau này, vãn bối nhất định toàn tâm là tiền bối làm việc, trợ tiền bối sớm ngày đoạt xá Mạc Thanh Vân thân thể.